bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ lúc nào đã đến giờ đi ngủ. Bọn trẻ chạy nhảy suốt cả buổi tối. Sau khi tiêu hóa bữa tối thì có chút đói. Ngô Bạch Đường nói sẽ hâm lại cháo gà còn thừa cho tụi nhỏ ăn. Giản Nhiên đang định giúp đỡ thì trợ lý Tiểu Triệu đột nhiên ra hiệu. Chờ đến khi ra khỏi tầm nhìn của máy quay mới đưa điện thoại cho hắn. Nói nhanh, sếp Tiểu Giản, chuyện trước đây anh yêu cầu chúng tôi điều tra đã có kết quả rồi. Bản điện tử đã được gửi vào email của anh. Nếu anh muốn bản giấy, sáng thứ hai tôi sẽ chuẩn bị sẵn, đặt trong văn phòng của anh. Được, tôi sẽ xem sau. Cảm ơn cậu. Giản Nhiên gật đầu. Tiểu Triệu rời đi lặng lẽ như lúc đến. Giản Nhiên mở tài liệu. Bên trong có hai việc. Một là việc các tài khoản trên các nền tảng lớn thổi phồng Ngô Bạch Đường và gây chiến khắp nơi. Liệu đó có phải là hành động tự phát của fan hay có người đứng sau thúc đẩy? Còn bây giờ, hắn lướt qua vài trang đầu, trực tiếp nhìn vào việc quan tâm hơn mẹ của Ngô Bạch Đường. Kinh Lan Tranh, nhà thám tử tư mà Giản Nhiên ủy thác làm việc rất cẩn thận. Ngay cả việc bà ấy bị bệnh lúc 3-4 tuổi đến khám ở đâu. Bạn thân nhất hồi tiểu học là ai? Những việc nhỏ nhặt đều được điều tra rõ ràng. Kinh Lan Tranh, nữ, 40 tuổi, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1983 tại Bệnh viện Nhân dân số 3 của Thân Thành. Trong hồ sơ này, ngoặc ngày tháng năm sinh, học vấn và các thông tin cơ bản, phần lớn là về lịch sử tình ái của bà ta. Nghiêm túc mà nói, Kinh Lan Tranh thực sự chưa bao giờ phải trải qua những ngày khổ cực. Ba của bà ta, cũng chính là ông ngoại của Ngô Bạch Đường, là công nhân xưởng thiết bị, mẹ là giáo viên cấp 3. Gia đình không nói là giàu có, nhưng Kinh Lan Tranh mỗi năm đều có váy mới để mặc. Những món ăn bà ta muốn đều xuất hiện trên bàn ăn vào ngày hôm sau. Năm Kinh Lan Tranh 8 tuổi, ba của bà ta gặp tai nạn trong lúc làm việc và mất khả năng lao động. Mẹ phải từ bỏ công việc để chăm sóc chồng liệt giường và đứa con vừa vào tiểu học. Khi số tiền tiết kiệm và tiền bồi thường tai nạn trong nhà đã cạn kiệt, mẹ của Kinh Lan Tranh bắt đầu làm việc vặt hoặc học cách may vá để duy trì cuộc sống cho cả ba người. Gánh nặng sinh tồn đã làm lưng mẹ Kinh Lan Tranh còng đi và sức khỏe cũng suy yếu. Dựa vào sự hồi phục nhanh chóng của tuổi trẻ, người mẹ không dám dùng thuốc khi bệnh, tiền tiết kiệm đều để lại cho chồng và con gái. Vì vậy, tình cảnh khó khăn này không để lại dấu vết gì trên Kinh Lan Tranh. Ở trường, bà ta luôn mặc quần áo tinh tươm sạch sẽ, trở thành đối tượng ghen tị của tất cả các cô gái. 4 năm sau, ba Kinh Lan Tranh qua đời. Cùng năm đó, Kinh Lan Tranh bắt đầu mối tình đầu. Lúc đó, những cậu trai và cô gái rất trong sáng, không nói những lời tình tứ nồng cháy. Phần lớn giao tiếp qua thư từ, thậm chí còn ngại nắm tay nhau. Cách đối xử tốt với một người chỉ là gửi những món ăn, quần áo và giúp đỡ nhau làm việc. Có lẽ ban đầu Kinh Lan Tranh thực sự muốn giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Chấp nhận tình cảm của các bạn nam chủ yếu là gia đình họ đều có nhà máy hoặc ba mẹ đều là cán bộ. Chỉ một chút rơi rớt cũng đủ cải thiện bữa ăn của họ trong vài tháng. Nhưng rất nhanh, bà ta đã bị lật lối trong những lời khen ngợi kéo dài suốt 5 tháng. Từ nhỏ đến lớn, Kinh Lan Tranh rất rõ mình xinh đẹp. Trong khi những người cùng tuổi còn ngây thơ, bà ấy đã biết cách lợi dụng ưu thế của mình để đạt được điều mình muốn. Lớn hơn một chút, bà ta không cần ai dạy mà tự mình làm chủ việc nuôi cá và điều khiển nhiều mối quan hệ cùng lúc, do tâm trí đều dành cho tình yêu. Thành tích của Kinh Lan Tranh sa sút nghiêm trọng. Năm 17 tuổi, bà ta bất ngờ mang thai và có Ngô Bạch Đường. Khi biết kết quả, Kinh Lan Tranh vừa giận vừa sợ, định phá thai nhưng lại sợ đau, cùng một chút mềm lòng. nên do dự mãi và cuối cùng sinh con ra. Trong thời gian đó, trong lớp của Kinh Lan Tranh có một cậu trai rất giàu có chuyển đến và rồi họ nhanh chóng hẹn hò. Cậu ta không quan tâm Kinh Lan Tranh đã có bao nhiêu bạn trai trước đó. Giống như Kinh Lan Tranh cũng không quan tâm cậu ta có đính hôn hay chưa. Không đỗ đại học, số phận đang chờ đợi bà ấy chỉ là đi làm kiếm tiền. Một cuộc sống buồn tẻ như nhìn thấy tận cùng của cuộc đời. Nhưng khi ở bên cậu ta, họ có thể cùng nhau du học, sống cuộc sống trong mơ. Một bên là một lớn một nhỏ hai gánh nặng, một bên là tương lai trong tầm tay. Kinh Lan Tranh không do dự mà chọn tương lai. Họ đã trải qua những năm đại học đẹp đẽ ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp, bạn trai về nước vì áp lực gia đình. Hai người chính thức chia tay. Không lâu sau, Kinh Lan Tranh lần lượt hẹn hò với vài người bạn trai Hoa Kiều và dưới sự giúp đỡ của họ. Bà ta đã mở một cửa hàng nhỏ, giản nhiên kéo xuống, nhìn vào những bức ảnh nổi bật nhất. Trong ảnh, Kinh Lan Tranh và Ngô Bạch Đường trước mắt như hai người khác nhau. Bà ta mặc một chiếc sườn xám, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa da đen, ánh mắt mê ly và điên cuồng, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc dài đang cháy, như một bông hoa hồng nở rực rỡ đến tột độ, ngay sau đó sắp sửa tàn lụi. Phía sau bà ta là hàng trăm người đàn ông và phụ nữ với biểu cảm giống nhau. Màu da khác nhau, hay nói cách khác, là những con bạc, vận đen của Kinh Lan Tranh thực sự bình thường. Thắng thua liên tiếp, cuối cùng năm 40 tuổi, bà ta thua hết sạch nợ nần chồng chất. Đành quay về nước, ngay xuống máy bay, bà ta gặp Ngô Bạch Đường bị người hâm mộ và người đi đường chặn trong cửa hàng tiện lợi ở sân bay. Những chuyện xảy ra sau đó không cần phải nói thêm. Hôm đó Giản Nhiên và Ngô Bạch Đường đến nhà bà ta, thực chất là nhà thuê, ăn cơm. Những cuộc gọi mà Kinh Lan Tranh nhiều lần tắt máy không phải là cuộc gọi quấy rối, mà là cuộc gọi đòi nợ của các chủ nợ cho vay nặng lãi. Giản Nhiên nắm chặt điện thoại, cảm giác ngày càng căng thẳng. Hắn và thậm chí cả thế hệ trước của hắn cũng chưa từng trải qua những ngày phải tính toán kỹ lưỡng từng miếng thịt như vậy. Giản Nhiên không có lập trường để chỉ trích Kinh Lan Tranh. Hắn chỉ rất xót xa cho Ngô Bạch Đường. Hắn nên nói sự thật với Ngô Bạch Đường như thế nào đây? Ngô Bạch Đường biết người phụ nữ này tiếp cận cậu chỉ để lừa tiền. Tình cảm lúc bên nhau đều là giả dối. Liệu cậu sẽ đau lòng đến nhường nào? Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim hắn đã cảm thấy nhói đau như bị cắt xén từng mảnh. Còn nửa bát cháo nữa. Giản Nhiên, cậu không định ăn sao? Ngô Bạch Đường gọi hắn. À, ồ, tôi đến ngay. Giản Nhiên khóa màn hình điện thoại, cất kín vào túi. Công ty có việc gấp à? Ngô Bạch Đường hỏi. Không có. Vậy hai người đang thì thầm gì đó? Đối diện ánh mắt tò mò của Ngô Bạch Đường, Giản Nhiên nhất thời nghẹn lời. Một lát sau hắn nhìn vào máy quay, nói đầy ẩn ý, về nhà tôi sẽ giải thích cho cậu. Đợi đến khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Giản Minh Hy cũng đã ngủ rồi. Giản Nhiên khẽ hắng giọng, mở lời nhưng lại nhắc đến chuyện khác. Cậu còn nhớ trên đường chúng ta đến đây, cậu có tương tác với khán giả, nhiều người hỏi về việc của Vương Triều Thiên Thịnh không? Ngô Bạch Đường nhướng mày, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Khi đó tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nên tôi đã chú ý hơn và tìm kiếm theo từ khóa mà họ nói. Tất cả đều là video ghép cảnh của cậu, nội dung tán dương cậu và chê bai các nam nghệ sĩ khác. Tôi thấy đáng ngờ nên đã tự ý liên hệ với quản lý của cậu để điều tra. Cậu đoán xem chuyện gì xảy ra? Chuyện gì? Những bài báo khen ngợi cậu đều do Trương Nhất Sóc mua. Video cũng là anh ta bỏ tiền thuê người làm. Tôi sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên thấy có người sẵn lòng chi tiền cho đối thủ. Thực ra cũng không khó hiểu, đó chỉ là chiêu trò tâm lý ngược. Trịnh Viễn Khanh không thích diễn viên dưới tay mình làm quá nhiều truyền thông. nên Trương Nhất Sóc bỏ tiền mua bài viết khen ngợi Ngu Bạch Đường. Nếu chẳng may khiến đạo diễn Trịnh không hài lòng và thay đổi người đóng vai Tạ Tư Quân thì sao? Ngay cả khi không đổi người, chỉ cần làm xấu đi danh tiếng trong ngành, để lại ấn tượng xấu với Trịnh Viễn Khanh, thì số tiền này cũng không phí. Ai ngờ có người lại vui vẻ chi tiền cho đối thủ như vậy. Giản Nhiên vừa nói xong, điện thoại của Kiều Tư Hạm liền gọi đến, nói đúng về chuyện này. Cô bắt đầu bằng việc chửi rủa hai kẻ khốn kiếp không gặp mặt đó. Sau đó giọng cô trở nên dịu dàng như gió xuân khi hướng về Ngu Bạch Đường. Đường Đường, chúng ta không thể chịu đựng chuyện vu khống này. Giờ đã muộn rồi, sáng sớm mai em nhớ gọi điện giải thích với đạo diễn Trịnh nhé. Nếu ông ấy không tin, chúng ta sẽ cung cấp bằng chứng. Dạ được, Ngu Bạch Đường cười khẽ. Bất kể Kiều Tư Hạm nói gì cậu đều ngoan ngoãn đồng ý. Cuối cùng cô vẫn không yên tâm dặn dò. Yên tâm quay chương trình đi. Những việc khác không cần lo. Chị sẽ lo liệu cho em. Cúp điện thoại, Ngu Bạch Đường hơi nheo mắt. Nhìn Giản Nhiên đang giả vờ thu dọn hành lý. Cậu vừa nói đến chuyện này à? Đúng rồi. Còn gì nữa chứ? Dù não chưa quyết định xong, nhưng bản năng cơ thể đã vô thức chọn cách giấu chuyện về Kinh Lan Tranh. Cách chương.